Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, đuổi sát mà tới. Đi qua hành lang dài rằng rặc, hai người tiến vào cuối cung điện, kia là một cái rộng lớn đại điện, trong đại điện tâm, cất đặt lấy một cái thật lớn hoàng kim pho tượng, hoàng kim pho tượng lên. Điêu khắc một cái hòa ái hiền hòa lão giả, ôm trong ngực một quyển sách, ánh mắt nhìn phương xa, chẳng biết tại sao, rõ ràng giản dị tự nhiên pho tượng, lại làm cho Sarah công chúa sinh ra một loại thánh khiết quang huy bao phủ cảm giác. Đây là năm đó tiên tổ pho tượng, mà tiên tổ tất cả di sản, Plantis vương tộc huyết mạch hạch tâm truyền thừa, liền đều ở nơi này. Lão quốc vương tiến lên một bước, đem pho tượng kia bên trên ôm trong ngực hoàng kim chi thư lấy xuống. Bước chân tập tễnh, sắc mặt càng thêm hôi bại, phảng phất hồi quang phản chiếu nguyên khí sắp hao hết. Hoàng kim chi thư chính là ta Island vương quốc chấp trưởng thất đại truyền thừa thánh khí một trong. Trong đó nắm giữ lấy ngôn linh pháp lệnh lực lượng quyền hành. Là Plantis nhất tộc đời đời truyền lại hạch tâm đồ vật, cũng là ghi chép tiên tổ năm xưa chỗ trải qua hết thảy tri thức ghi chép. Bản này hoàng kim chi thư đồng thời cũng có thể dung nạp một cái kết nối Zeta đại lục vị diện truyền tống trận. Từ hôm nay sau, Island vương đô phía dưới vị diện kia truyền tống trận sợ là bại lộ, bất quá cũng không nhiều lắm quan hệ. Sử dụng bản này hoàng kim chi thư, Sarah người sẽ thành cái này bán vị diện chủ nhân. Quần tinh ngay tại quy vị, thế gian đại loạn sắp giáng lâm. Sarah, ta biết người đối Island vương quốc con dân có rất sâu tồn tại. Nhưng là thất đại cổ lão vương quốc tồn tại, là đặc thù, cho đến hôm nay nó đã hoàn thành thuộc về sứ mạng của nó. Vì lẽ đó, về sau không cần mưu toan phục quốc. Nếu như ngươi thật yêu ngươi con dân, như vậy liền dẫn đầu bọn hắn tiến về một địa phương khác. Rời xa trận này sắp đến phong bão trung tâm, cho bọn hắn một cái an ổn chỗ ở đi. Đem Island vương quốc thánh khí, hoàng kim chi thư giao đến Sarah công chúa trong tay. Nho nhỏ một bản hoàng kim chi thư, trọng lượng còn không có một cái chế thức trường kiếm tới trọng. Nhưng ở Sarah công chúa trong tay, lại giống như ngàn cân nặng nề. Lão quốc vương sắc mặt, trở nên ảm đạm vô cùng. Island vương quốc chưa lưới, cơ hồ là tất nhiên. Căn bản không tồn tại có thể thay đổi thế cục khả năng. Đây là năm xưa, từ khi tiên tổ thành lập được Island vương quốc sau, liền đã chú định vận mệnh, cũng không tồn tại ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Ở trong đó liên lụy đến quá nhiều đồ vật, lão quốc vương không muốn nói, trong thời gian ngắn như vậy, cũng nói không rõ, kết cục tốt nhất, chính là Sarah công chúa dẫn đầu một bộ phận vương quốc dân chúng rời đi cái này phong bão mắt. Trung tâm, tiến về Zeta đại lục ở bên trên địa phương khác hào hào sinh tồn đi. Hài tử, Plantis huyết mạch tương lai, liền giao cho ngươi. Lão quốc vương vỗ vỗ Sarah công chúa bả vai, ra hiệu nàng hướng tiên tổ pho tượng quỳ xuống, lập xuống đã từng lão quốc vương đã từng lập xuống qua lời thề. Hoàn thành truyền thừa chuyển giao nghi thức, Sarah công chúa trong óc một mảnh loạn ma, ở trong đầu của nàng còn tồn tại rất nhiều nghi vấn, tỉ như vì cái gì Island vương quốc sẽ chú định diệt vong. Tiếp nhận truyền thừa người vì cái gì là nàng mà không phải đại vương tử. Nhị vương tử những này vương tộc đích hệ huyết mạch. Tại Island vương quốc thành lập mới bắt đầu. Lại phát sinh qua chuyện gì vân vân. Thế nhưng là, lão quốc vương cũng không có cho nàng đáp án. Hoặc là nói, chung quy là dựa vào nghiền ép cuối cùng một tia sinh cơ duy trì hành động. Thời khắc này lão quốc vương cũng căn bản không có dư thừa khí lực đi giảng thuật những thứ này. Tại hành lang bên trên thời điểm, cứ việc Sarah công chúa rất là kiên trì, nhưng lão quốc vương cũng chỉ là nói một cách đơn giản một cái. cái kia tại lịch sử loài người bên trên dẫn đầu nhân tộc quật khởi bảy vị nhàn dối. Là chân chân chính chính cứu vớt toàn bộ thế giới đại anh hùng. Về phần những cái kia chân chính bí ẩn, trên cơ bản là thoáng qua một cái. Tại lão quốc vương chỉ dẫn phía dưới, Sarah công chúa đầy cõi lòng lấy rất nhiều nghi vấn. Hướng phía tiên tổ pho tượng quỳ một chân trên đất, liền muốn tiến hành tuyên thệ, tiếp nhận cái này một phần trách nhiệm trọng đại truyền thừa. Liền tại thời khắc này, đột nhiên ở giữa, ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, mênh mông lực lượng đột nhiên ở giữa xé rách thiên khung. Chấn động cửu tiêu, càn quét trên trời dưới đất mỗi một nơi hẻo lánh. Nhất đạo cường đại dọa người vô cùng khí tức, đột nhiên từ hư không bên trong xé rách mà ra. Hắc nhiên là một vị truyền kỳ, mở ra Island Vương Thành phía dưới để lại truyền tống trận. Đạt tới nơi này, truyền kỳ, cái này sao có thể? Nhìn qua ngoại giới phong vân dũng động, mây đen bao phủ bầu trời. Lão quốc vương sắc mặt đột nhiên đại biến. Vị diện kia truyền tống trận mặc dù ở vào hoàng cung phía dưới, sử dụng sau tất nhiên sẽ hiển lộ tại những truyền kỳ đó đẳng cấp tồn tại trong mắt. Nhưng lão quốc vương đối với cái này không thèm để ý chút nào. Vẫn là tại trước mắt bao người khởi động truyền tống trận. Đây chính là bởi vì năm đó ở Merlin đại sư chưa qua đời thời điểm, đã sớm đối vị diện kia truyền tống trận làm nhất định che giấu tay chân. Nếu như không có chính xác trận đồ thao tác phương thức, căn bản là không có cách kích hoạt vị diện kia truyền tống trận. Nhưng bây giờ, đây là có chuyện gì? Trên thế giới này không có gì không thể nào. Nói đến, thật đúng là muốn cảm ơn ngài hảo nhi tử a. Bệ hạ, ung dung tiếng thở dài bên trong. Phía trước hư không một trận phun trào, liền thấy một cái còng lưng cái eo lão đầu, như là xé mở không gian, đem không khí khuấy động như là vòng xoáy. Từ đó chậm rãi đi ra, ánh mắt đặt ở Sarah công chúa trong tay hoàng kim chi thư lên. Tràn đầy nóng bỏng tham lam, đây chính là Island Vương quốc thánh khí. Hoàng kim chi thư sao? Rất tốt, bệ hạ. Thứ này ngài chi nữ nhóm là không có lực lượng bảo vệ. Liền giao cho ta bảo tồn đi. Nói, một tay bắt giò mà ra. Giống như là xuyên qua trùng điệp không gian. Khuấy động lên hư không như là sóng nước chấn động. Không gian bên trong tia sáng đều là tùy theo ảm đạm xuống. Che khuất bầu trời hướng phía hai người bao phủ tới. Kinh khủng truyền kỳ uy thế dưới. Không có gì sánh kịp áp bách. Khiến cho nàng không cách nào động đậy, hai chân run lẩy bẩy, không cam lòng, hối hận, phẫn nộ, vì cái gì, tại sao phải yếu như vậy? Nếu như không phải nhỏ yếu như vậy bất lực, như vậy Plantis huyết mạch truyền thừa, đại biểu Plantis huyết mạch vinh quang, như thế nào lại như vậy tùy tiện rơi vào trong tay người khác? Đối mặt trước mắt cái này đáng sợ vô cùng. Như là thần ma che khuất bầu trời địch nhân. Một khắc này, Sarah công chúa trong lòng tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Đồng thời, bên cạnh lão quốc vương bước chân lung lay một cái. Cơ hồ lung lay sắp đổ. Minh bạch, hoặc là chác, hoặc là chính là Angry. Bọn hắn trộm đi vị kia ma pháp trận đồ. Mở ra bên trong bẫy. Cuối cùng truyền tống đuổi sát theo. Là ai phản bội, đã dâu ria, nhưng cũng bởi vì tên ngu xuẩn kia phản bội. Island Vương quốc Plantis nhất tộc huyết mạch cuối cùng kéo dài cơ hội. Như vậy chôn vùi, lão quốc vương nhắm mắt lại, cái eo giống như là trong nháy mắt bị rút khô khí lực. Nhắm mắt chờ chết, truyền kỳ lão đầu sắc mặt dữ tợn, bàn tay vượt qua trùng điệp không gian. Phải bắt tại cái kia một bản hoàng kim chi thư bên trên. Vào thời khắc này, một cái tay bên trong, đột nhiên từ hư không ở giữa nhô ra, ngừng lại hắn động tác. Một bóng người, chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở bên cạnh. P.S. Mấy ngày nay bị cảm, cả người đầu não đều là mê man.